cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, ngôi sao cầu thủ không tiếp xúc. Thượng, một nam một nữ hai cái người chủ trì ngồi ở hắn trên ghế salon đối diện. Nam ước chừng 40 đến tuổi, mặc tây phục, quần áo trong không có đeo caravat, đầu tóc có chút hoa râm, nếp nhăn thật sâu dưới trán là một đôi tràn ngập nhiệt tình con mắt. Nữ không đến 30 tuổi hoặc 30 ra đầu, ăn mặc cổ thấp tay áo dài đồ hàng len áo, to lớn hai đoàn gạt ra gần một nửa, có chút hấp dẫn ánh mắt, nàng tướng mạo không phải cái kia loại phi thường xinh đẹp. So với Poggi, Ambrosio chờ xuất hiện tại Ricardo bên người nữ tính có chênh lệch rất lớn. So Susan đều không bằng, nhưng tiếu dung phi thường ngọt ngào, một đôi màu nâu con mắt luôn luôn mạch mạch ẩn tình. Người tốt Ricardo, ta là Anderson, Barbara, nam chủ trì tự giới thiệu nói, nữ chủ trì cũng ngọt ngào cười một tiếng, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta là Anna Lius, các ngươi tốt, Ricardo khẽ khom người, Susan cho lúc trước hắn đơn giản giới thiệu qua hai vị này người chủ trì. Anderson, Barbosa là Universal Sport đài nổi danh bóng đá loại chuyên mục người chủ trì. Từng nhiều lần đảm nhiệm tranh tài giải thích, đối bóng đá tri thức phong phú, giải thích đặc biệt, ngôn từ hài hước, thâm thụ người xem yêu thích. Anna Lius thì là cái này ngăn tiết mục nhan giá trị gánh làm. Cũng phụ trách vì Barbosa vai phụ, nàng tại bóng đá phương diện tri thức so sánh khiếm khuyết. Cho nên thường xuyên dùng mỉm cười để che giấu. Không cần khẩn trương, hiện tại tiết mục còn chưa bắt đầu thu. Anderson, Barbosa cười nói, chúng ta trước tiên có thể nói chuyện phiếm một hồi. Dưới đài, hiện trường người xem chính tại nhân viên công tác tổ chức dưới có tự mà vào trận liên tòa. Ricardo cũng không sợ hãi nhiều người. Mấy vạn người đội khách sân bóng đồng loạt phát ra làm cho người chân nhũn ra tiếng suýt hắn còn. Không sợ, sẽ còn sợ vài trăm người vây xem. Hắn cười một cái nói, thế nhưng là ta chỉ chuẩn bị rồi mấy vấn đề đáp án. Các người hiện tại nếu là hỏi ta siêu cương vấn đề, ta là không đáp lại được. Anna Lius tranh thủ thời gian lấy tay che miệng cười vừa thông suốt. Barbara cũng cười ha hả, trên trán nếp nhăn trên trán lộ ra sâu hơn. Ta cảm giác được người trạng thái không tệ. Cái này rất tốt. Không không không, ta trạng thái cũng không tốt. Ta đã 3 trận tranh tài không vào bóng rồi. Ricardo cười nói, chúng ta thật muốn trò chuyện cái này. Vậy đợi lát nữa ghi chép tiết mục thời điểm ta liền không có vấn đề hỏi. Barbosa cũng mở rồi cái. Cho đùa, có lẽ ghi chép tiết mục thời điểm chúng ta có thể không vấn đề rồi. Chúng ta tới khiêu chiến sóc quýt đi. Ricardo nói, đây cũng là một cái ngạnh. Là lão mã tại Barcelona lúc phát sinh một sự kiện. Hắn từng tại trận đấu bắt đầu trước đó ở bên sân đem quýt xem như bóng đá đến sóc. Đầy đủ thể hiện hắn xuất sắc bóng cảm giác. Anna Lius hai mắt lộ ra một tia mê hoặc. Nhưng trông thấy Barbosa đang cười, nàng cũng cười theo bắt đầu. Barbosa cười đến rất vui vẻ. Có lẽ đợi lát nữa kỹ thuật dẫn bóng biểu hiện ra, ta có thể tới phối hợp ngươi một chút. Tỉ như hai chúng ta lẫn nhau đem bóng dùng đỉnh đầu hướng đối phương, bảo trì bóng đá không rơi xuống đất thế nào. Xin nhờ, có thể hay không thay cái hạng mục? Ricardo sờ lên đầu tóc. Hôm nay cái này tạo hình là ta người đại diện mang theo suy nghĩ cả nửa ngày mới chuẩn bị xong. Barbosa cười đến gập cả người. Ta bắt đầu thích ngươi rồi. Ricardo, liền bảo trì dạng này trạng thái, ngươi sẽ để cho nhân dân cả nước đều thích ngươi. Ricardo lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Ta sẽ dùng hai chân của ta chinh phục bọn hắn. Hy vọng ngươi có một ngày có thể làm được. Giống ngươi Kaká Ronaldo đồng dạng. Barbosa hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. tựa hồ là đang cùng nhân viên công tác khác câu thông. Chờ hắn quay tới lúc, trước đó cái kia vui vẻ tiếu dung biến mất, biến thành so sánh khách khí mỉm cười. Như vậy, chúng ta bây giờ chính thức tiến vào thu khâu rồi. 3, 2, 1, mọi người tốt, nơi này là ngôi sao cầu thủ không khoảng cách. Ta là Anderson Barbosa, bên cạnh ta vị này tịnh lệ nữ hài đương nhiên chính là ta bạn nối khố Analius. Analius phất tay, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Các vị người xem bằng hữu, nếu như các người chú ý cái này trận đấu mùa giải Brazil cả nước thi đấu tranh giải, vậy các người nhất định sẽ không đối Ricardo, cái tên này cảm thấy không quen. Cái tên này liên tiếp đánh vỡ các hạng phủ bụi ghi chép. Cải chế sau tại chính thức tranh tài bên trong trẻ tuổi nhất ra sân cầu thủ. Trẻ tuổi nhất vào bóng cầu thủ. Trẻ tuổi nhất trình diễn hat-trick cầu thủ. Vẻn vẹn 16 tuổi 03 tháng. Hắn ngay tại Brazil cả nước thi đấu tranh giải trên biểu diễn. Cũng tại lần đầu ra sân liền thu hoạch rồi vào bóng. Sau đó càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại ra sân 21 lần chính thức tranh tài bên trong, đánh vào 17 bóng, kiến tạo 8 bóng, hắn tên liên tiếp bị lấy ra cùng Pele, Garrincha, Ronaldo chờ đánh đồng. Hôm nay, chúng ta cuối cùng đem viên này từ từ bay lên ngôi sao mới dẫn tới chúng ta tiết mục hiện trường. Barbosa cười nói, Ricardo, mời hướng mọi người chào hỏi. Này, Ricardo mặt hướng hiện trường người xem phất phất tay, lộ ra tự nhận là đẹp trai nhất tiếu dung. Hiện trường người xem bằng hữu tốt, trước máy truyền hình người xem bằng hữu tốt. Ta là Ricardo, hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Xen lẫn, ta yêu người Ricardo, ngươi là tuyệt nhất. Cùng ta yêu đương a Ricardo. Ngoặc kép, còn có không ít fan hâm mộ đánh ra viết có Ricardo tên hoành phi. Camera đem đều trung thực mà ghi xuống. Wow, ta cảm giác được các người có bao nhiêu ưa thích hắn rồi. Barbosa cười nói, Ricardo, hiện trường có nhiều như vậy thích người fan hâm mộ. Người có phải hay không nên có chỗ biểu thị a? Đương nhiên. Ta từ không cho người yêu thích ta thất vọng. Rất tốt. Barbosa nhìn lấy thính phòng. Chờ tiết mục thu hoàn tất. Sẽ có một cái cỡ nhỏ ký tên hoạt động. Ở đây người xem đều có cơ hội lấy được Ricardo thân bút ký tên. Cùng với cùng Ricardo chụp ảnh chung cơ hội. Mặt khác trước máy truyền hình người xem bằng hữu có thể gửi đi tin nhắn đến 00128-8133 tham gia. Cùng chúng ta hoạt động, liền có cơ hội thu hoạch được Ricardo thân bút ký tên vận động áo thun một kiện. Đây cũng là đề, bên trong phải có chi ý. Ricardo mỉm cười gật đầu nói vài câu lời dạo đầu sau. Barbosa bắt đầu đem tiêu điểm đặt ở Ricardo trên người. Tại lần thứ nhất thủ phát đăng tràng tranh tài lúc, ngươi liền lên diễn hat-trick. Lúc ấy ngươi là tâm tình gì? Đương nhiên là rất hưng phấn. Ricardo cười nói, bất quá ta rất rõ ràng. Đây là bởi vì đối thủ đối ta còn chưa đủ hiểu rõ. Sau này tranh tài muốn lên diễn hat-trick liền sẽ khó khăn được nhiều. Cho nên ta phải khắc khổ huấn luyện, cố gắng đề cao mình. Có thái độ như vậy, khó trách người có thể một mực vào bóng như lấy đồ trong túi. Barbosa cười lấy khen một câu. Bất quá ngươi đã có 3 trận đấu không có vào bóng rồi. Gần nhất các loại truyền thông trên đều tại đối ngươi phát ra nghi vấn. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Không có người nào có thể bảo chứng mỗi trận đấu đều thu hoạch được vào bóng. Ricardo bình tĩnh cười lấy. Bất quá ta đến thừa nhận. Gần nhất trạng thái xác thực không tốt. Mời yêu thích ta fan hâm mộ bằng hữu tiếp tục chú ý a. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lần này tự tin lời nói lại thắng được hiện trường một mảnh tiếng vỗ. Tay, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.